Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 1138, Bạc Khiến Canh 1. Lãnh Phi điểm đầu, đánh cái này một trận tử làm sao có khả năng nói ngừng liền ngừng. Hai tông đệ tử trong lúc đó ẩn oán vẫn còn, một khi thấy sao có thể nhịn được, đều là võ công cao minh. Tinh lực dồi dào cực điểm, chịu không nổi khí, cần được niệm đầu hiểu rõ, xin mời cung chủ trở về thôi. Lãnh Phi ăn cơm xong, lười biếng nói, nhìn có chuyện gì, công tử không đi cung chủ bên kia. Tiểu Yên nhẹ giọng nhắc nhở, Lãnh Phi lắc đầu, ta đi tới trái lại không thích hợp, ngươi liền đi. Vâng, Tiểu Yên thấy thế không nói thêm nữa. Chỉ là sợ cung chủ bên kia hiềm công tử bất cần. Giá tử đủ, tuy nói công tử võ công mạnh, giá tử lớn cũng là nên. Nhưng suy cho cùng mà hai người quan hệ không giống, nàng mềm mại mà đi, Lãnh Phi thì lại đang suy tư Lãnh Vô Diễm. Làm sao mới có thể hạn chế nữ nhân này? Nữ nhân này niệm đầu cùng người thường không giống, hay là muốn cẩn thận đề phòng, lần sau lại rơi xuống nàng tay thượng, không hẳn có thể bình yên thoát thân. Lần này vẫn là mang có may mắn thành phần, chỉ có thể nói chính mình vận khí vẫn tốt. Hắn vận khí được, nhưng cực không muốn mượn chính là vận khí. Không biết khi nào vận khí liền di tình biệt luyến. Then chốt vẫn là thực lực. Lần này nhân họa đắc phúc, luyện thành rồi quay về Quang Minh Quyết, đối với mình tăng lên quá khổng lồ. Luyện thành pháp quyết này, lại phối hợp thập phương vô ảnh thần công cùng hạ cánh ảnh phiêu hư thần công, thoát thân là không có vấn đề gì. Chính suy tư, tiếng bước chân vang lên, Tần Thiên Hồng mềm mại mà đến, thăm thẳm mùi thơm bay tới hắn chóp mũi. Sư tỷ, Lãnh Phi đứng dậy ôm quyền. Tần Thiên Hồng trầm mặt, thuận theo tay áo móc ra một khối ngân bài quăng đến bàn đá thượng. Lãnh Phi nghi hoặc liếc mắt nhìn. Nhìn, Tần Thiên Hồng nói. Lãnh Phi đưa tay lấy qua ngân bài, xúc tu liền biết cũng không phải làm bằng bạc, hơn nữa so với bạc tử càng sáng ngời. Hắn cảm thấy giống như kiếp trước tham kiến Bạch Kim, nhưng so với Bạch Kim càng sáng ngời, rạng rỡ tia chớp, để người không thể lơ là. Trường sinh khiến, Lãnh Phi nhẹ nhàng thì thầm. Cái này ba cái to lớn là điêu khắc ở ngân bài thượng. Chỉ có ba cái cổ điển to lớn, ngoài ra không có những khác, không có hoa văn. Lãnh Phi đưa ngón trỏ ra ở ngân bài thượng nhẹ nhàng vùng vẫy. Theo ba cái to lớn thế bút, hắn nhíu nhíu mày, cười nói, dĩ nhiên là ngón tay viết ra. Hắn thử vận công với chỉ, si, khác nào móng tay đụng qua sắt là âm thanh, để cho người nghe trong lòng tê dại, cả người không khỏe. Lãnh Phi cau mày nói, tốt cứng rắn nhãn hiệu. Ngón tay của hắn nỗ lực dĩ nhiên thấu không tiến vào ngân bài, thậm chí không thể ở ngân bài thượng lưu hạ dấu vết, quả thật là đáng sợ. Tần Thiên Hồng trầm mặt chậm rãi nói, đây là Trường Sinh Cung lệnh bài. Trường Sinh Cung? Lãnh Phi cau mày nói, lệnh bài của bọn họ sao đến nơi này? Muốn chúng ta phụng thượng 10 cái bảo vật. Tần Thiên Hồng cười lạnh một tiếng nói, Trường Sinh khiến ai dám không tôn, rất uy phong. Lãnh Phi hừ nhẹ nói, Tần Thiên Hồng chậm rãi nói, liền là uy phong như vậy, lại không người có thể làm sao, chỉ có thể ngoan ngoãn tuân mệnh. Lãnh Phi nói, lẽ nào liền không sợ gây nên chúng nộ? Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng lắc đầu, ở trong mắt bọn họ, tất cả mọi người đều là run rế, không đỡ nổi một đòn, không đáng nhắc tới, không cần để ở trong lòng thượng. Lãnh Phi nói, vậy sư tỷ phải làm như thế nào? Tự nhiên là phụng thượng bảo vật. Tần Thiên Hồng chậm rãi nói, nhưng ta lo lắng không phải 10 cái bảo vật, mà là chúng ta bị Trường Sinh Cung nhìn chăm chú lên. Lãnh Phi lộ ra nghi vấn thần sắc. Tần Thiên Hồng nói, Trường Sinh Cung từ trước đến giờ là không đem chúng ta để ở trong mắt. hoàn toàn bản không thèm để ý. Vì lẽ đó chúng ta mới có thể bình yên vô sự. Có thể bây giờ lại cho chúng ta phát ra trường sinh khiến, mang ý nghĩa tiến vào trường sinh cung trong mắt. Lãnh Phi nói, chỉ có chỗ hỏng, không có có chỗ tốt. Chỗ tốt cũng có. Tần Thiên Hồng nói, đưa bảo vật, bọn họ hội có biếu tặng, hội cung cấp bảo vệ. Một khi có diệt tông oai, bọn họ sẽ xuất thủ cứu lại một lần. Lãnh Phi cười nói, cái này xem như là chuyện tốt. Hừ, cái nào có nhiều như vậy diệt tông oai? Tần Thiên Hồng tức giận, chúng ta không cần trường sinh cung bảo vệ. Lãnh Phi nói, còn có cái gì chỗ hỏng? Tần Thiên Hồng lung lay đầu, trường sinh cung không phải là cái gì danh môn chính tông. Một khi bị bọn họ nhìn thượng, không biết có bao nhiêu phiền phức. Lãnh Phi hiếu kỳ nhìn nàng. Tần Thiên Hồng nói, trường sinh cung đệ tử mỗi người tùy ý làm bậy, bởi vì không người có thể chế. Vì lẽ đó càng phát ra trắng trợn không kiêng dè. Lãnh Phi sắc mặt dần dần trầm trọng. Tần Thiên Hồng nói, đây là phiền phức khởi nguồn. Từ đây thiên đạo cung nhiều chuyện. Lãnh Phi nói, liền không có biện pháp gì. Bó tay hết cách, Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng lắc đầu. Thật muốn có năng lực hạn chế trường sinh cung, bọn họ cũng sẽ không ngông cuồng như thế. Lãnh Phi thở dài một hơi, cũng thật là phiền phức. Hắn có thể muốn lấy được một đạo trường sinh khiến liền có thể để thiên đạo cung giao ra 10 cái bảo vật. Trường sinh cung còn không biết phát sinh bao nhiêu trường sinh khiến đây. Vì lẽ đó trường sinh cung không biết có bao nhiêu bảo vật. Ngẫm lại gốc gác liền có thể sợ. Người chi đạo bổ có thừa làm tổn thương không đủ. Cường giả càng mạnh, cùng người yếu chênh lệch càng lúc càng lớn. Vì lẽ đó liền càng phát ra trắng trợn không kiêng dè. Thiên đạo cung hiện tại liền thành đợi làm thịt cừu con. Vận mệnh ngay ở trường sinh cung trong một ý nghĩ. Hắn đáng ghét nhất liền là cái cảm giác này. Một mực không ngừng mà chạm thượng chuyện như vậy. Mỗi tiến vào một tầng, hội phát hiện có càng cao hơn một tầng áp bức. Chẳng lẽ mình cái này một đời liền vẫn ở vào áp bức bên trong? Không cách nào đứng ở đỉnh cao nhất. Tùy ý làm việc. 10 cái bảo vật đưa tới chỗ nào? Lãnh Phi chậm rãi nói. Ta đi đưa thôi. Đây là nguy hiểm cao nhất một phần phái đi. Chính mình việc nghĩa chẳng từ. Tần Thiên Hồng lắc đầu. Lãnh Phi nói. Vậy ai đến đưa? Không cần đưa qua đi. Có người tới lấy. Tần Thiên Hồng hừ nhẹ nói. Ngày mai liền đến. Thế cũng muốn xem thử xem. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Nhìn trường sinh cung đệ tử có khác biệt gì? Bọn họ phái tới được nên không phải đích truyền. Tần Thiên Hồng lắc đầu nói. Loại chuyện nhỏ này cũng sẽ không làm phiền đích truyền. 18 trường sinh chủng. Lãnh Phi hừ nói. Ngươi cũng biết. Hơi có nghe thấy. Sư tỷ, xem ra chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Chỉ có thể như vậy. Tần Thiên Hồng mân môi đỏ, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, lộ ra hoang mang vẻ mặt. Nàng luôn luôn bình tĩnh thong dong, hãn có như vậy vẻ mặt. Lãnh Phi khẽ thở dài một cái. Hắn cảm giác được ra, tự thuận theo ngồi thượng cung chủ vị trí, Tần Thiên Hồng trở nên u buồn rất nhiều, mặt ủ mây trao, cũng không tiếp tục xem lúc trước bình tĩnh đạm bạc. Hiển nhiên nàng có chút không chịu nổi gánh nặng. Thiên đạo cung đối mặt hoàn cảnh quá khó. Làm khó nàng một cái nữ tử. Trong lòng thương tiếc, hắn nhẹ giọng nói. Sư tỷ, làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Không cần quá nhiều lữ. Tần Thiên Hồng nhẹ gật đầu. Lập tức lộ ra một nụ cười khổ. Cũng chỉ có thể ở sư đệ ngươi trước mặt lộ ra mềm yếu. Ở người bên ngoài bên kia, ta còn muốn làm bộ hoàn toàn tự tin. Lãnh Phi nói, ta sẽ nghĩ biện pháp. Tần Thiên Hồng than thở, Quy Minh Tông tuy mạnh, có thể ở trường sinh cung trước mặt. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, hai người chênh lệch không phải cực nhỏ, là xa không thể vời. Quy Minh Tông là so với Thiên Đạo Cung cường không ít. Có thể ở Trường Sinh Cung trong mắt, vẫn là run rế, không đáng nhắc tới, không hề nửa điểm uy hiếp. Ha ha, cười dài một tiếng bỗng nhiên vang lên, vang vọng hư không, truyền lần Thiên Đạo Cung mỗi một chỗ. Lãnh Phi tinh lực chấn động, lửa giận dâng lên, nhưng tâm đầu căng thẳng. Thật là lợi hại tu vi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.